mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, nam nhân tôn nghiêm bị khiêu khích. Quý Mạc Ngôn hô hấp phi nhanh, thật sự, nên không phải ở đùa hắn đi. Thời Khinh Khinh chủ động đem chính mình đưa lên đi. Nhanh chút, còn có việc muốn bận đâu, Quý Mạc Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, không mau được thân thể của nàng nhường hắn mê muội. Thời Khinh Khinh lý giải đến hắn không mau được lời nói. Đã là vài mấy giờ sau, xem nam nhân thỏa mãn lười nhác nằm ở trên giường buồn ngủ. Nàng ngược lại càng ngày càng có tinh thần, vội vàng tiếp đón nam nhân đứng lên. A Mạc, nhanh mặc quần áo, Quý Mạc Ngôn, ngoặc kép chấm than, hắn cảm thấy, đại khái là hắn không đủ ra sức, cho nên lúc này nhẹ nhàng còn có thể đứng lên, nam nhân tôn nghiêm bị khiêu khích. JPG, Thời Khinh Khinh nhìn hắn ngốc lăng bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. A Mạc, ta cảm thấy, người như vậy, thật giống như bị ta thái bổ dường như tiền vài lần đều là nàng mệt đến lên không được. Lúc này hắn còn lại sự cấy. Xem ra, trong lòng có tín niệm rất trọng yếu a. Lúc này chống đỡ nàng chính là đi báo thù. Thời Khinh Khinh hung hăng gật đầu. Hẳn là thừa dịp này cổ kình nhi, lại làm chút cái gì. Về sau, nàng không nghĩ lại gặp được như vậy bị động tình huống. Muốn chạy nhanh nghiên cứu một ít có thể phát động công kích phù tú. Chẳng sợ hiện tại nàng chính là nhất giai phù tú sư. Khả chất lượng hợp lại bất quá liền so với số lượng A. Nếu là còn có cùng loại sự tình phát sinh, nàng liền ném phù tú. 100 chương 1000 chương tạp, cũng không tin tạp không chết đối phương. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mạc Ngôn đi đến kia đoàn xe. Bởi vì Lưu Nam Thanh đã chết, hiện tại trong đoàn xe phát sinh chính biến, cho nên luôn luôn ngừng lưu lại, ở kéo bang kết phái giải quyết chuyện này. Thời Khinh Khinh sẽ không bởi vì chuyện này, liền đem toàn bộ đoàn xe nhân đều giết, nàng chỉ cần tìm được đầu sỏ gây nên là được. Thần thức đảo qua, rất nhanh tìm đến cái kia tốc độ hệ dị năng giả. Cùng với hắn chính là phong hệ dị năng giả, đồng thời cách đó không xa còn có cái dị năng giả. Ánh mắt hắn cùng thường nhân bất đồng, ở phiếm quang, có như vậy trong nháy mắt, Thời Khinh Khinh đều phải cho rằng đối phương nhìn đến bản thân. Hốt, Thời Khinh Khinh nghĩ đến Lưu Nam Thanh nói qua, hắn trong đội ngũ có dị năng giả thức tỉnh thiên lý nhãn. Lúc này Trục Chuyên quyết định, trước đêm này thiên lý nhãn giải quyết xong, Thời Khinh Khinh để sát vào Quý Mạc Ngôn bên tai, cùng hắn nói quyết định của chính mình. Hai người nhanh chóng di động, thiên lý nhãn dị năng giả có chút nghi hoặc, nhưng thấy rõ Thời Khinh Khinh khuôn mặt sau. Lúc này tiếp đón hai người muốn chạy lộ, Quý Mạc Ngôn dẫn đầu khống chế trường hợp, nguyên lực bình chướng ngăn trở bọn họ đường đi. Theo sau mà đến là ba người bị Thời Khinh Khinh hành hạ đến chết. Không có giằng co, không có chút ngôn ngữ, trực tiếp sẽ giết bọn họ. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều, nữ phụ vật hy sinh nói nhiều cũng sẽ tử. Thời Khinh Khinh tâm tắc tắc, xử lý tốt ba người thi thể, khoét xuống bọn họ dị năng hạch, đem thu hồi đến, thi thể không có máu, trở nên trắng bệch. Huyết cầu tất cả đều bị Thời Khinh Khinh thu vào không gian phù phù tú lý. Thời Khinh Khinh không xác định hỏi. A Mạc, người có phải hay không cảm thấy ta thực ác độc? Hắn là quân nhân, nhìn đến nàng không có nhận đến thực chất tính thương tổn dưới tình huống liền giết người. Có phải hay không bài xích? Quý Mạc Ngôn trấn an ôm lấy bất an nhẹ nhàng. Bọn họ đáng chết cho nên không cần loạn tưởng. Thời Khinh Khinh hồi ôm Quý Mạc Ngôn. A Mạc, tạ ơn ngươi kịp thời xuất hiện đã cứu ta. Chỗ tối, Yến Dương nhìn về phía ôm nhau nam nữ, ngân nha thiếu chút nữa cắn, thủ phủ hướng gò má, rõ ràng đã bị quang hệ dị năng trị liệu hảo, không lại phát thủng, khả năng vẫn là có thể thực rõ rành rành cảm nhận được đau đớn. Yến Dương rất muốn xông lên đi đưa bọn họ cấp tách ra. Nhưng lý trí nói cho nàng không thể. Nếu lúc này đi, chính là ở tự rước lấy nhục. Đôi mắt híp lại, cánh môi nhanh mân, đế đô phải không? Không cùng ngươi nhóm cùng nhau. Tạ Yến Dương, làm theo có thể đi. Không cam lòng cùng phẫn hận, cơ hồ muốn hỏa táng nàng. OCV by Love Dayo, hết chương.